xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tường Nguyệt. Và trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tường Nguyệt để được nghe câu chuyện rất hay và hấp dẫn này qua giọng đọc của Tường Nguyệt nhé. Xin chân thành và cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho kênh. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 233 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu thú lộng hành, ai có thể ngăn cản đây? Nằm trên đất, các võ giả yếu ớt tuyệt vọng. Đối mặt với một con quái thú mạnh mẽ, họ căn bản không có cách nào chống lại được. Còn yêu thú thậm chí còn chưa dùng lực thì bọn họ đã chết rồi. Thiên đạo minh văn xuất hiện, dị tộc nổi dậy. Dưới sự chiếu sáng của thiên đạo, tất cả những dị tộc đều được hưởng lợi. Nhưng có một số đã trực tiếp nổi dậy, cũng giống như mọi người đều trúng thưởng. Có người chỉ trúng món quà bình thường, còn có người lại trúng 15 tỷ. Chồn vàng vốn là một con chồn bình thường ở dưới núi Lâm Lang. Nhờ có được sự phục hồi của linh khí, gã ta cũng đã dần có được ý thức. Chỉ là sau khi được thức tỉnh ý thức, năng lực của gã ta vẫn còn rất yếu, vẫn luôn ở lại tu luyện. Cho đến khi ánh sáng của thiên đạo chiếu tới, gã ta liền nổi dậy. Năng lực hiện tại của hắn đã vượt xa những võ giả của trái đất. Khi vừa nổi dậy, gã ta liền triệu tập tất cả các quái thú gần núi Lâm Lang, ý định chiếm cứ toàn bộ núi Lâm Lang, xưng vương xưng bá nơi đây. Nhìn những võ giả, loài người nằm chết ở trong đại điện, gã ta không nhịn được mà cười to. Ha ha, con người là linh hồn của vạn vật, ở trước mặt bổn vương chẳng qua cũng chỉ như vậy, hôm nay ta sẽ uống sạch máu của các người. Hắn vung một tay, một phát, lòng bàn tay biến ra một lực rất mạnh. Khi đòn đá quét qua, một võ giả ở phía dưới liền bị hất bay đi. Vị võ giả này vốn dĩ không thể phản kháng, cổ bị cắn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị hút sạch máu tươi. Đến tiếng thét cũng chưa kịp phát ra. Vua tròn vàng vừa vung tay đã vứt vị võ giả vừa bị hút sạch máu này xuống đất, thuận tay lau vết máu tươi đỏ chói trên miệng. Mặt hắn thỏa mãn, đứng dậy đi xuống đại điện, nhìn những võ giả nằm giữa đại điện. Bổn vương quyết định rồi, ta sẽ nuôi nhốt các người, từ từ hút cạn máu. Gã ta cười ha ha. Các con, nhốt tất cả lũ võ giả loài người tự cho mình là đúng này vào. Rất nhanh đã có những con quái thú xuất hiện trên đại điện. Những quái thú này đều mang hình người, chỉ giữ lại một số đặc điểm, đặc trưng của động vật. Tất cả những người trên đại điện đều bị nhốt lại. Những võ giả trên núi Lâm Lang tất cả đều bị nhốt lại. Núi Lâm Lang đã hoàn toàn chiếm đóng. Sau khi chuẩn vàng chiếm lính núi Lâm Lang, đã lên diễn đàn của những võ giả trái đất thông báo. Chuẩn vàng ta đã chiếm núi Lâm Lang. Ở nơi này khai sơn lập phái. Từ hôm nay trở đi, núi Lâm Lang sẽ được gọi là núi chuẩn vàng. Ta sẽ là vua chuẩn vàng. Núi chuẩn vàng của ta sẽ mở rộng đối ngoại, hoàn ngành các yêu thú mạnh mẽ gia nhập. Theo sự lan truyền của tin tức này, nhân loại ở trái đất đã vô cùng kinh ngạc. Gì cơ, núi Lâm Lang thất thủ rồi. Trời ạ, núi Lâm Lang chính là nơi các võ giả ở trái đất tụ họp lại. Tại sao lại thế này? Để núi Lâm Lang mà Bách Hiểu Sinh mang tới cũng đã bị chiếm đóng rồi. Bây giờ ai có thể lãnh đạo nhân loại vùng lên đây? Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Long Quốc thôi. Toàn nhân loại trên trái đất đều đang hoảng loạn. Mà lúc này Giang Cung Tấn đã đến núi Lâm Lang rồi. Anh đang ở bên ngoài núi Lâm Lang, không nhìn thấy các võ giả trái đất. Ngược lại nhìn thấy một đám động vật, khí tức trên người đám động vật này đều rất mạnh. Những con yếu nhất đã có thể so sánh với tu sĩ ở thần thông cảnh. Núi Lâm Lang bị sao vậy? Giang Cung Tuấn đứng bên ngoài núi Lâm Lang, nhìn một số yêu thú ở phía trước, cau mày tự lẩm bẩm một mình. Xem ra núi Lâm Lang đã bị yêu thú chiếm đóng, không biết an nguy của tiền bối Bách Hiểu Sinh thế nào. Giang Cung Tuấn đứng bên ngoài núi Lâm Lang, lòng ngập tràn suy tư. Vốn dĩ anh tới nơi này để tìm Bách Hiểu Sinh bàn bạc. Bây giờ núi Lâm Lang đã thất thủ rồi, vậy thì tiếp theo sẽ không lâu nữa, toàn thế giới sẽ thất thủ, đều sẽ bị yêu thú chiếm lĩnh. Vậy loài người sẽ hoàn toàn mất quyền thống trị trái đất. Bây giờ cứu được bao nhiêu người cũng được, chỉ hy vọng sau khi cuộc chiến với yêu thú kết thúc, ngọn lửa nhân gian sẽ không bao giờ bị dập tắt. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngay lập tức, anh lấy một chiếc mặt nạ màu trắng đeo vào. Giang Cung Tấn mặc trường bào màu đen, đeo một chiếc mặt nạ màu trắng bạc, mặt nạ che đi nửa trên của khuôn mặt. tâm trạng dao động, đệ nhất long kiếm hiện ra trong tay. Không được, đệ nhất long kiếm quá lộ liễu rồi. Nếu tin mình sử dụng đệ nhất long kiếm truyền ra ngoài, mình làm tổng chắc chắn sẽ biết là mình là ai. Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Mình làm tổng đã từng điều tra, đương nhiên sẽ biết vũ khí mà anh sử dụng. Nếu như anh sử dụng đệ nhất long kiếm, vậy thì thân phận của anh sẽ bị lộ. Anh thu đệ nhất long kiếm lại, bắt đầu liên lạc với Tố Quỳnh ở trong tiền phủ. Hỏi, chị Tố Quỳnh, trong tiền phủ có vũ khí phù hợp với em không? Tố Quỳnh nói, trong tiền phủ có kho chứa thần binh, nhưng mà cần phải xâm nhập vào tiên cảnh, sau đó mới có thể vào. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của cậu, cũng không thể nào kiểm soát được số thần binh lợi hại này. Như này đi, cậu đợi một chút, để tôi đi tu luyện một thanh trường kiếm phù hợp với cậu. Nghe xong, Giang Cung Tuấn kiên nhẫn đợi. Chỉ trong 5 phút, Tố Quỳnh đã luyện được một thanh kiếm. Thanh kiếm hiện ra trong tay Giang Cung Tuấn. Đây là một thanh kiếm dài 2 mét, thần kiếm màu trắng, trên thân kiếm còn khắc mấy chữ thần bí. Giang Cung Tuấn cầm kiếm, anh có thể cảm nhận thấy thanh kiếm này khác với những thanh kiếm còn lại, có thể cảm nhận được có một sức mạnh truyền ra từ trong thanh kiếm. Sức mạnh này đã vượt xa đệ nhất long kiếm. Trong tiên phủ truyền đến tiếng của Tố Quỳnh. Đệ nhất long kiếm phi thường do xương rồng tạo nên, còn nhiễm máu rồng, chỉ là thực lực của cậu bây giờ vẫn còn yếu, không thể phát huy hết sức mạnh của đệ nhất long kiếm. Còn thanh kiếm này là do tôi tùy ý chế tạo ra, nhưng cũng không phải là loại thường, rất thích hợp để cho cậu sử dụng bây giờ. Cảm ơn chị Tố Quỳnh. Giang Cung Tuấn cảm kích. Ngay lập tức nụ cười trên mặt anh nhạt đi, thay vào đó là vẻ mặt đầy sát khí. Hôm nay anh sẽ đại khai sát giới. Anh muốn tắm máu những con yêu thú trên núi Lâm Lang, nói với cả thiên hạ, dám ra tay với nhân loại ở trái đất, vậy thì hãy xem lại thực lực của mình. Như câu nói đó, giết gà dọa khỉ, vua chồn vàng này chính là con gà đó. Trước khi hành động, Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra, đăng ký một tài khoản rồi vào diễn đàn của các võ giả mở phần livestream. Anh còn đặt một cái tên vô cùng ngạo nghễ. Người đeo mặt nạ trực tiếp quét sạch núi Lâm Lang. Sau đó anh thản nhiên vất tay, điện thoại liền xuất hiện sau lưng của anh. Anh dùng một sức mạnh tâm linh mạnh mẽ khống chế điện thoại, quay chính bản thân mình rồi từng bước đi về núi Lâm Lang. Ai đó? Vừa lại gần, đã bị yêu thú trên núi Lâm Lang phát hiện rồi. Rất nhanh hơn 100 con yêu thú xuất hiện. Những con yêu thú này đều mang hình người, giữ lại một số đặc trưng của động vật. Ví dụ như người mặt ngựa, hay thân người đầu rắn. Hơn nữa, con yêu thú xuất hiện chặn đường Giang Cung Tuấn. Hơn 100 con yêu thú xuất hiện chặn đường Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn một cái, cảm nhận được thực lực của những con yêu thú này. Cảnh giới đều không cao. Mạnh một chút thì thuộc cảnh giới siêu phàm, yếu một chút thì chỉ ở cảnh giới thần thông. Người đeo mặt nạ. Giang Cung Tuấn tay cầm trường kiếm, giọng lạnh nhạt nói. Coi trái đất không có người hay sao, mà loại chó mèo nào cũng đến chiếm núi Lâm Lang được. Thế ra đến để nộp mạng. Lên, tiêu diệt gã ta. Rất nhiều yêu thú sông đến. Giang Cung Tuấn cầm trường kiếm bước tới. Trong vòng mấy trăm mét, chỉ thấy trường kiếm trong tay anh vung tới. 100 con yêu thú toàn bộ đều bỏ mạng. Một kiếm, chỉ trong vòng một kiếm, đã giết chết hơn 100 con yêu thú. Hơn nữa còn đang livestream trực tiếp. Cái tên ngạo nghễ đó của anh đã thu hút được mấy lượt theo dõi. Mấy người vào xem livestream, nhìn thấy một màn này, họ lập tức bị sốc, sau đó bắt đầu share livestream. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, hàng vạn người đã đổ về xem livestream. Trong khi đó, livestream vẫn được chia sẻ chóng mặt. Những người vào xem cũng càng ngày càng đông. Dưới sự chú ý của nhiều người, Giang Cung Tuấn từng bước tiến về núi Lâm Lang, tay cầm trường kiếm, khí tức mãnh liệt. Tốc độ của Giang Cung Tuấn không tính là nhanh, bởi vì anh đang chờ cho phát sóng trực tiếp sẽ có càng nhiều người biết. Anh muốn cho nhân loại trên địa cầu, thiên tài trong tam thiên, thậm chí là tất cả yêu thú trên địa cầu cũng đều biết. Anh hiểu rõ với thực lực của mình, muốn cứu nhân loại địa cầu là khó như lên trời. Bây giờ tất cả những gì cần anh phải làm chính là tạo uy. Nói cho yêu thú trên toàn thế giới biết, cho những nhân loại địa cầu vẫn có cường giả. Phòng phát sóng trực tiếp của Giang Cung Tuấn được điên cuồng chia sẻ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong phòng phát sóng trực tiếp đã xuất hiện hàng trăm ngàn người xem. Giờ phút này, núi Lâm Lang, ở đại điện chính phong.

thực lực của cô nhất định sẽ tăng lên một tầm cao mới. Trần Vũ Yên nói, chị Sở Vi, chị yên tâm đi, có ba người chúng tôi tọa trấn ở Long Quốc sẽ không có việc gì đâu. Trường hợp nếu có yêu thú cường đại muốn tấn công Long Quốc, tôi vẫn tin tưởng Giang đại ca tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Sở Vi gật đầu nói, tôi đi bề quan, nếu Giang Cung Tấn trở về, nói cho anh ấy tôi đang ở Tàng Kinh Các. Sở Vi nói xong xoay người rời đi. Về phần Tàng Kinh Các ở chỗ nào thì cô không nói. Cô tin tưởng chỉ cần nói cho Giang Cung Tấn mình ở Tàng Kinh Các, Giang Cung Tấn sẽ biết ngay. Chuyện Giang Cung Tấn xuất hiện ở núi Lâm Làng, thả ra thôn thiên thú, há miệng cái liền nuốt chửng Chuẩn Lang Vương đã gây ra sóng to gió lớn. Không ai biết đây là Giang Cung Tấn, chỉ biết rằng đây là mặt nạ đại hiệp. Chỉ biết bên cạnh mặt nạ đại hiệp có một con yêu thú cường đại gọi là thôn thiên thú. Giang Cung Tấn sau khi giải cứu đám người Bách Hiểu Sinh liền rời khỏi núi Lâm Làng. Anh bước đi trên một tòa thành phồn hoa ở nước Đoan Hùng, cảm giác không biết về đâu. Thế giới là như vậy, thế nhưng không có chỗ nào để anh dung thân. Xem kìa, là hiệp sĩ mặt nạ. Còn chim nhỏ trên vai kia chẳng lẽ chính là thôn thiên thú nổi tiếng được đăng lên trên mạng sao? Giang Cung Tấn xuất hiện trên đường phố khiến không ít người qua đường chú ý. Bây giờ anh đã là người đàn ông nằm ở top đầu hot search, được biết đến trên toàn thế giới với danh xưng hiệp sĩ đeo mặt nạ. Muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Tuy có người nhận ra Giang Cung Tấn nhưng lại không dám tới gần, chỉ đứng ở xa xa quan sát. Giang Cung Tấn cũng biết mình bị nhận ra, anh sợ phiền toái, vì thế lựa chọn rời khỏi thành thị nhân loại, tiến vào rừng sâu núi cao. Trải qua trận chiến ở núi Lâm Làng, anh tin tưởng ngoại tộc tạm thời sẽ không có động thái gì lớn. Kế tiếp, việc anh phải làm là chờ đợi kiến thứ hai của địa cầu thứ hai xuất hiện. Thế nhưng kiến thứ hai của địa cầu chỉ mới bắt đầu, kiến thứ hai này sẽ có tạo hóa gì xuất hiện? Giang Cung Tấn không biết, chỉ có thể chờ. Ở nước Đoàn Hùng, tại một sơn mạch không rõ nào đó, trên một bãi đất trống, Giang Cung Tấn khoanh chân ngồi, hấp thụ thiên địa linh khí để tu luyện. Thân thể anh hội tụ thiên địa linh khí hùng hậu, thiên địa linh khí bị hấp thụ luyện hóa, chuyển hóa thành chân nguyên tinh thần của anh. Giờ phút này tin tức trên điện thoại di động của anh rung lên một cái. Anh ngừng tu luyện, lấy ra điện thoại di động, phát hiện là một tin tức mà diễn đàn võ giả đẩy tới. Nhìn thấy nội dung này, Giang Cung Tấn cau mày. Tên tượng vương này muốn chết. Tin tức có nội dung là tượng vương triệu tập đại quân dị thú chuẩn bị công kích tỉnh thành mã của nước Đoàn Hùng, cưỡng ép chiếm lĩnh thành mã. Hơn nữa tượng vương còn lên tiếng khiêu khích hiệp sĩ trước mặt mọi người. Mặt nạ hiệp sĩ gì chứ? Trong mắt bản vương, hắn chỉ là một con kiến hôi. Nếu hắn dám xuất hiện, bản vương sẽ xé hắn ra thành từng mảnh. Thôn thiên thú bản vương cũng không sợ. Tượng vương đã đưa ra những lời bình đó trên mạng. Điều này đã gây ra một làn sóng lớn. Nhìn thấy những tin tức này, Giang Cung Tấn cau mày. Bởi vì trong những tin đồn anh lấy được, tượng vương này thực lực rất mạnh, đạt tới pháp cảnh giai đoạn thứ hai. Đây cũng không phải là kẻ mà Chuẩn Lang Vương kia khó mà sánh được. Pháp cảnh có ba cảnh giới. Chỉ chênh lệch một cảnh giới mà thực lực đã có cảnh giới khác biệt. Nhị Nguyệt, cô có thể cắn nuốt yêu thú tầng 2 pháp cảnh hay không? Giang Cung Tấn hỏi. Nhị Nguyệt lười biếng đứng trên bả vai của anh nói, chỉ sợ là không được, thực lực hiện tại của ta chỉ có thể thôn phệ yêu thú ở pháp cảnh thứ nhất, chứ chưa đạt tới trình độ cắn nuốt yêu thú ở pháp cảnh tầng thứ hai. Vậy thì làm sao bây giờ? Giang Cung Tấn nhíu mày, thực lực hiện tại của anh cũng chỉ có thể cùng pháp cảnh yêu thú ở cảnh thứ nhất đánh một trận. Đối với yêu thú có thường pháp cảnh lần thứ hai, anh không chắc nắm thắng lợi. Nhị Nguyệt thản nhiên nói, chuyện này tôi không biết. Đúng rồi, Giang đại ca, hiện tại trên địa cầu có tạo hóa rất nhiều. Đây là thời đại thuộc về ta, ta không thể mãi kè kè theo anh, ta cũng muốn đi tìm tạo hóa thuộc về ta. Chỉ có mau chóng tăng lên thực lực, ta mới có thể giúp anh. Hiện tại ta không cách nào trợ giúp anh nhiều được. Nhị Nguyệt muốn rời đi. Bây giờ trên trái đất có rất nhiều sinh linh và tạo hóa, nó sẽ tìm kiếm tạo hóa của riêng mình. Rời đi vào lúc này, Giang Cung Tấn nhíu mày. Nhị Nguyệt thực lực rất mạnh, trước mắt nó là một đại trợ thủ của anh. Nếu Nhị Nguyệt cũng rời đi, anh chẳng phải là một tấc cũng khó mà nhích sao? Nhị Nguyệt giải thích, bây giờ tình hình trên trái đất không phải là xấu. Nếu ta tu luyện chăm chỉ hơn, chờ đợi cho đến khi tình hình trên trái đất là nghiêm trọng hơn, thì lúc đó mới có thể đủ sức mạnh ra tay. Được. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Nếu cậu muốn đi tìm tạo hóa của mình, vậy thì đi đi. Chuyện Tượng Vương là chuyện thành hạ. Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nhị Nguyệt gật cái đầu nhỏ, sau đó liền tung đôi cánh, bay đi. Rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của Giang Cung Tuấn. Sau khi thôn thiên thú rời đi, Giang Cung Tuấn lại lo lắng. Thành hạ chính là trung tâm của nước Đoan Hùng, một khi nơi này bị Tượng Vương chiếm lĩnh. Như vậy yêu thú khác nhất định sẽ nhào nhào nói theo. Nói theo, không bao lâu nữa nước Đoan Hùng sẽ sụp đổ. Nước Đoan Hùng một khi sụp đổ, cả thế giới cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ, kế tiếp chính là Long Quốc. Anh phải ngăn chặn nó, cho dù thực lực không địch nổi Tượng Vương, anh cũng muốn đi thành hạ. Đây là trận chiến đầu tiên giữa nhân loại và yêu thú, nhất định phải chết ở thủ thành hạ. Chỉ là, anh biết, với lực lượng một thân một mình thì căn bản là không cách nào bảo vệ thành hạ. Muốn bảo vệ thành hạ cần có nước Đoan Hùng ra mặt, cần mượn vũ khí công nghệ cao của nước Đoan Hùng. Như vậy, xác suất thắng Tượng Vương sẽ cao hơn một chút. Giang Cung Tuấn rời khỏi nơi này, đi đến Kinh Đô Đại Hạ. Nơi thủ đô bây giờ đã không còn phồn hoa như trước nữa. Trên đường phố ít người hơn đi rất nhiều, còn lại chỉ là một vài quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng. Trên bầu trời xuất hiện không ít máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu không ngừng tuần tra, chính là lo lắng có ngoại tộc xâm chiếm thành thủ đô ở nước Đoan Hùng. Trong thành, đi 3 bước, gặp một rào chắn, đi 5 bước, gặp một còi báo hiệu. Nhưng với thực lực hiện tại của Giang Cung Tuấn, muốn tránh thoát những thủ vệ này là chuyện dễ dàng. Thủ đô, cung điện Thiên An. Tần Vương là Lão Vương hội tụ lại với nhau. Tần Vương thân sắc ngưng trọng nói. Hiện tại tình hình rất nghiêm trọng. Tận thế đến, một người như ta không có bất kỳ tu vi nào, đã không còn tư cách nắm trong tay nước Đoan Hùng nữa. Ông nhìn Lão Vương nói. Sư phụ, con muốn từ chức vua nước Đoan Hùng. Lão Vương nhìn hắn một cái nói. Lúc này mà muốn đi từ chức. Sư phụ, con thật sự bất lực. Tượng Vương đã nói sẽ mang đến đại quân thú tiến công thành hạ, còn con thật sự... Lão Vương hơi khoát tay nói. Ta biết con lo lắng, chỉ là hiện tại, để ai tiếp nhận ngai vàng đây? Trong thời đại này, không ai dám dòm ngó tới ngai vàng. Một khi nhận được ngai vàng, thì phải gánh vác sự an toàn của hơn 1 tỷ người ở nước Đoan Hùng. Cả hai vị vua đều im lặng. Bên ngoài cửa có một người bảo vệ, bóng dáng anh ta dần xuất hiện. Nhìn bóng dáng ấy, đoán rằng trong quá khứ tuyệt đối là một cao thủ, nhưng hiện tại thực lực của anh ta cũng mạnh hơn nhân loại bình thường, so với yêu thú quả thực không đủ tầm so với anh. Lộp cộp, lộp cộp, tiếng bước chân truyền đến. Bóng dáng người ấy xoay người nhìn lại, nhìn thấy người đàn ông đi tới, bọn họ hơi sửng sốt, chợt kinh hô. Hiệp sĩ mặt nạ. Giang Cung Tuấn đi vào, tháo mặt nạ trên mặt xuống. Giang Cung Tuấn, là anh. Thần sắc của những người có mặt mang theo khiếp sợ. Vâng. Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa đi. Đi vào. Anh không đi vào đại điện, nhưng đã nghe thấy những lời của hai vị vua. Ngay lúc cả hai vị vua đều im lặng, cánh cửa mở ra, một giọng nói truyền đến. Ngồi vua này, tôi sẽ làm. Nghe được giọng nói ấy, hai người đồng thời đứng dậy, xoay người nhìn lại. Sau khi nhìn thấy Giang Cung Tuấn, hai người đều ngây ngẩn cả người. Giang Cung Tuấn là cậu, cậu còn sống. Lão Vương hơi sừng sốt, trên mặt mang theo vui vẻ. Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Hiện tại quốc gia gặp khó khăn, đối mặt với đại quân ngoại tộc, ta không thể che giấu thân phận được nữa. Tôi sẽ đảm nhận vị trí ngai vàng. Tôi sẽ cùng tồn vong với nước Đoan Hùng. Giang Cung Tuấn ở ngoài cửa nghe được, Tần Vương không muốn làm nữa. Trong hoàn cảnh này, thân là người nắm quyền lực của một quốc gia sẽ rất dễ bị nhắm vào, rất dễ bị giết chết. Hắn không muốn chết, hắn vẫn còn yêu đời lắm. Lão Vương cũng không muốn làm, chỉ là hiện tại không tìm được người nối ngôi. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn xuất hiện, Tần Vương cùng Lão Vương đều kích động. Lão Vương hưng phấn đứng lên nói. Giang Cung Tuấn, anh trở về rất đúng lúc. Hiện tại nước nhà đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng đang cần anh. Hiện tại anh xuất hiện, như vậy anh chính là vua của nước Đoan Hùng. Tần Vương cũng vội vàng nói, tôi sẽ xử lý việc chuyển giao quyền lực ngay lập tức. Hai người đều muốn đổ trách nhiệm cho Giang Cung Tuấn. Đối mặt với tất cả những điều này, Giang Cung Tuấn không nói gì. Nếu anh đã lựa chọn tới nơi này, tức là đã muốn sống chết cùng nước Đoan Hùng. Được. Giang Cung Tuấn gật đầu nói, chuyện này không nên chậm trễ, lập tức tiến hành bàn giao đi. chẳng qua tôi sẽ không dùng bộ mặt thật xuất hiện. Nói xong, anh lấy ra mặt nạ đeo vào. Cậu là... Cả hai vị vua đều bị sốc. Cậu là hiệp sĩ mặt nạ nổi danh ở trên mạng. Cậu là hiệp sĩ mặt nạ tiêu diệt Trồn Lăng Vương núi Lâm Lang. Giang Cung Tấn khẽ gật đầu. Tiếp theo, anh ở lại thủ đô Thành Hạ và tiến hành chuyển giao quyền lực. Khoảng thời gian này rất đặc biệt, nên khi tiến hành nghi thức chuyển giao cũng đặc biệt. Không tới một ngày đã hoàn thành việc bàn giao. Giang Cung Tấn hiện tại không chỉ là hoàng đế Long Quốc, mà còn là vua của nước Đoan Hùng, trở thành người đàn ông có quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên, vị thế càng cao, trách nhiệm trên người càng nặng nề. Sau khi bàn giao nhiệm vụ, hai vị vua rời Thành Hạ. Bởi vì hiện tại nước Đoan Hùng bị không ít yêu thú nhìn chằm chằm, thần ở kinh đô sẽ rất nguy hiểm. Quyền lực đã được chuyển giao, nhưng bóng tối vẫn chưa rời đi. Cung điện Thiên An. Giang Cung Tấn nằm trên sofa mềm mại, bên cạnh có một người đưa tin. Giang Cung Tấn, bệ hạ, hiện tại tình huống không lạc quan. Tượng Vương lên mạng nói chuyện, 3 ngày sau chính là thời điểm tấn công Tây Nam nước Đoan Hùng. 3 ngày. Giang Cung Tấn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Người kia hỏi, bệ hạ, bây giờ phải làm gì? Giang Cung Tấn suy nghĩ một chút nói. Truyền lệnh đi xuống, mở kho vũ khí ra. Trong vòng 3 ngày, hộ tống bom hạt nhân đi Tây Nam. Đây là trận chiến đầu tiên giữa nhân loại địa cầu và yêu thú. Cho dù là trả giá nghiêm trọng, Tây Nam cũng không thể thất thủ. Được. Thủ vệ kia gật đầu. Sau đó nhanh chóng đi sắp xếp, bí mật hộ tống các loại vũ khí đi đến quân khu Tây Nam. Giang Cung Tấn thì lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Ngô Huy ở Long Quốc xa xôi. Ai đó? Điện thoại cá nhân của Ngô Huy vang lên, anh ta nghi hoặc trả lời điện thoại. Là tôi, vua nước Đoan Hùng. Giang Cung Tấn mở miệng, anh không nói tên, nhưng Ngô Huy đã nghe ra giọng nói của anh. Lão đại, Giang Cung Tấn nói, tôi cần cậu trợ giúp. Cậu để cho Vũ Yến tọa trấn Long Quốc, rồi cùng Tiêu Gia Vương lập tức đi tới quân khu Tây Nam nước Đoan Hùng. Tôi sẽ đến ngày sau đó, chúng ta gặp nhau ở quân khu Tây Nam, đợi sau khi gặp nhau thì nói tiếp. Được, tuân mệnh. Ngô Hì gật đầu, Giang Cung Tấn cúp điện thoại, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi kinh đô, đi trên máy bay đặc biệt đến quân khu Tây Nam. Đêm đó Giang Cung Tấn cùng Ngô Hì và Tiêu Gia Vương hội tụ ở quân khu Tây Nam, phòng họp bí mật trong quân khu. Giang Cung Tấn không đeo mặt nạ, thần sắc anh ngưng trọng nói. Hiện tại tình huống rất không lạc quan, Tượng Vương lên mạng nói sẽ tấn công Tây Nam, hơn nữa rời thời gian 2 ngày sau. Căn cứ vào tình báo thì thực lực của Tượng Vương đạt tới giai đoạn thứ 2 của pháp cảnh. Ngô Hì ngưng trọng gật đầu nói. Những thứ này em đã sớm biết rồi. Tiêu Gia Vương hỏi, bây giờ tính sao? Giang Cung Tấn khẽ lắc đầu nói. Thực lực của Tượng Vương rất mạnh, tôi cũng không có biện pháp chiến thắng hắn, trừ phi là công khai thân phận thi triển nghịch thiên đạp. Nhưng bây giờ là thời đại mạng xã hội, không biết bao nhiêu yêu thú chú ý đến Tây Nam nước Đoan Hùng. Nếu tôi thi triển nghịch thiên đạp, thân phận liền bại lộ. Như vậy có thể dẫn tới chú ý của Minh Lam Tông. Đến lúc đó tôi có mọc cánh cũng khó trốn. Nhưng đây là trận chiến đầu tiên nhân loại xung đột chính diện với yêu thú. Trận chiến này nhân loại nhất định phải thắng lợi, nếu không sau này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Hai người nghiêm túc lắng nghe. Nghe vậy Ngô Hì hỏi, sếp, kế hoạch của anh là gì? Giang Cung Tấn khẽ lắc đầu, anh chưa có kế hoạch nào. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cố thủ. Tuy rằng trong tiên phủ có 400.000 đại quân, thời điểm để bọn họ xuất hiện, đây cũng là lá bài cuối cùng của anh. Không đến thời điểm mấu chốt, anh sẽ không dễ dàng vận dụng. Bây giờ chỉ có cách là cố thủ. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Truyền lệnh xuống, ngay lập tức sơ tán tất cả người dân ở các tỉnh phía Nam. Trong 2 ngày còn lại, có thể sơ tán bao nhiêu thì sơ tán bấy nhiêu. Phân phó quân khu xong, thời khắc khắc, chuẩn bị. Một khi đại quân thú tộc xuất hiện, sẽ sử dụng bom hạt nhân tiến hành cường kích, thì sức mạnh sẽ không khác gì yêu thú. Giang Cung Tấn nói một loạt phân phó. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Ngô Hy và Tiêu Gia Vương nhanh chóng đi sắp xếp. Thời gian trôi qua từng phút một. Trong nháy mắt, 2 ngày đã trôi qua. 2 ngày sau, ở phía tây nam nước Đoan Hùng, hầu hết nhân loại trong thành phố đã được sơ tán. Nhưng thời gian vốn quá ngắn, vẫn còn lại một số người chưa được sơ tán. Lúc này, trong một sơn mạch bên ngoài vùng Tây Nam, xuất hiện vô số yêu thú. Những yêu thú này đều có năng lực nhảy, bay nhảy. Hàng ngàn đại quân yêu thú đã xuất hiện. Tấn công! Trên diễn đàn võ giả, Tượng Vương phát sóng trực tiếp. Gà ta đứng trên đỉnh núi của một ngọn núi lớn. Thân hình gã khổng lồ tựa như một ngọn núi, trên người bộc phát ra khí tức đáng sợ. Gã ra lệnh một tiếng, đại quân thú tộc không ngừng xuất hiện, hiện thân trên khắp các khu vực tiến. Hiện thân trên khắp các khu vực tiến công vào Tây Nam. Giang Cung Tấn xuất hiện ở Tây Nam nước Đoan Hùng. Trên bầu trời bên ngoài vùng ngoại ô, anh cầm một thanh kiếm dài nhìn vào quân đội lao về từ phía xa. Anh mang theo tai nghe không dây, lúc này từ tai nghe phát ra âm thanh. Lão đại, yêu thú đại quân xuất hiện rất đông ở ngoại ô, rất nhanh sẽ xuất hiện ở trong nội ô. Xuất kích! Giang Cung Tấn hạ lệnh. Theo lệnh của anh, quân khu bắt đầu phóng tên lửa. Bên rìa vùng Tây Nam của nước Đoan Hùng, một đám mây đen to lớn bay lên giữa không trung. Một lát sau, khu vực này khôi phục lại bình tĩnh. Phía dưới từng mảng sơn mạch biến thành phế tích, trên mặt đất là xương cốt khắp nơi. Ầm ầm, trên khắp vùng Tây Nam, mặt đất đang không ngừng rung chuyển. Đại quân yêu thú xuất hiện, nhưng lại bị vũ khí đáng sợ nhất của nhân loại ngăn cản. Trong lúc nhất thời, đại quân yêu thú tử thương hơn phân nửa dưới sự ngăn cản của thứ vũ khí này. Chúng tạm thời không có cách nào rút lui. Thế nhưng trong lúc đại quân yêu thú bị đánh chết, có một ít nhân loại cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng Giang Cung Tấn không thể lo nhiều đến vậy. Nếu giờ không ra tay, thì số lượng tử vong của nhân loại sẽ là một con số còn khủng bố hơn. Hiện tại Giang Cung Tấn cũng đang phát sóng trực tiếp. Anh được kết nối với tượng vương trên mạng. Anh nhìn vào tên vua khổng lồ trong video, lạnh lùng nói. Tượng vương, ông đang tìm con đường đến chết đấy à? Tượng vương cũng nói, hiệp sĩ mặt nạ, những yêu thú khác sợ mày. Nhưng bản vương không sợ, Tây Nam của nước Đoan Hùng là của bản vương muốn chiếm. Nhân loại ở Tây Nam đều sẽ trở thành nô lệ của bản vương. Mày thử xem. Giang Cung Tấn cầm trường kiếm trong tay. Anh nhìn đại quân yêu thú bay tới từ xa xa, lòng cốt trong cơ thể. Nở ra kim quang chói mắt, khí tức trên người anh nhanh chóng, liền tăng lên đến cực hạn. Trường kiếm trong tay cũng biến thành ánh sáng rực rỡ. Ôi, thôi nào. Một đạo kiếm khí rực rỡ hiện ra. Đạo kiếm khí này không ngừng phóng xa, vượt qua hư không, chém về phía đại quân yêu thú đằng trước. Trong nháy mắt, đại quân yêu thú tử thương vô số. Thực lực của yêu thú về công Tây Nam cũng không tính là mạnh. Đại đa số đều là ở cảnh giới thần thông. Nhưng cho dù là như vậy, so với nhân loại hiện tại cũng mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng, nói nhân loại đã hoàn toàn tiến vào thời đại tu luyện, nhưng thời đại tu luyện vẫn rất ngắn. Thực lực nói chung rất thấp, thậm chí còn dừng lại ở giai đoạn võ giả. Giang Cung Tuấn một kiếm chém ra ngoài, kiếm khí như cầu vồng, yêu thú bị chém thành từng mảnh, bị chết dưới kiếm khí sắc bén. Giang Cung Tuấn đứng giữa không trung, trường kiếm trong tay nở ra kiếm khí, không ngừng xuất kích, yêu thú liên tục bị đánh chết. Muộn màn trùng hợp được phát sóng trực tiếp cho nhân loại và yêu thú trên trái đất, thế giới quan sát. Lúc này, tại các khu vực khác, dưới sự công kích từ vũ khí công nghệ cao của nhân loại, đại quân yêu thú cũng tử thương nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục tiến công. Tượng vương biết được đại quân thủ hạ của mình không cách nào tấn công vào nội thành thì nhất thời tức giận, gào thét nói: "Tiến công nữa, phái cường giả ra chống cự các loại bom hạt nhân của nhân loại." Thần là một con yêu vương cường đại, hắn biết chi tiết về nhân loại. Vũ khí mạnh nhất của nhân loại không cách nào gây tổn thương cho yêu thú nhập thánh trở lên. Những yêu thú nhập thánh nếu được dẫn dắt có thể tiến vào thành thị của nhân loại. Hiệp sĩ mặt nạ, bản vương khuyên mày nên tự mình nhận thua. Như vậy thì khi bản vương chiếm lĩnh Tây Nam sẽ không đại khai sát giới. Nếu không khi bản vương chiếm được vùng Tây Nam rồi, sẽ khiến cho xương cốt chất đống. Tượng vương phát ra lời uy hiếp Giang Cung Tấn. Nghe vậy Giang Cung Tấn thần sắc ngưng trọng. Tại thời điểm này, anh đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu như rút lui, vậy Tây Nam khẳng định sẽ sụp đổ. Vậy kế tiếp chính là cả nước, thậm chí cả thế giới sụp đổ. Thế nhưng nếu không giữ được công kích của tượng vương, thì một khi đạn hạt nhân không cách nào ngăn cản yêu thú đại quân tiến vào Tây Nam, Tây Nam sẽ gặp tai ương. Đây không phải chỉ là một người hai người, mà là hàng vạn, hàng ngàn tính mạng vô tội. Làm thế nào đây? Giang Cung Tấn lâm vào trong tình thế khó xử. Anh muốn cố thủ, nhưng lại sợ bởi vậy mà liên lụy đến nhân loại Tây Nam. Hiệp sĩ bạn nạ, mày nghĩ cho kỹ. Bây giờ rút lui hay là bản vương tiếp tục phái đại quân tiến công Tây Nam? Đại tượng vương lại lên tiếng một lần nữa. Gã ta đang bức bách Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn hít sâu một hơi. Chợt thần sắc anh trở nên kiên định, cao giọng nói. Cho dù là chết trận, tuyệt đối cũng sẽ không thỏa hiệp. Tượng vương, ông dám báo ra vị trí của ông không? Nghe tượng vương đe dọa xong, Giang Cung Tấn quyết định chết thủ ở đây. Tuyệt đối không thể thiết lập tiền lệ. Một khi thỏa hiệp như vậy thì tình cảnh kế tiếp tuyệt đối sẽ mất khống chế.